hay mệnh cách của Khương Đào thật sự tà môn như vậy? Không được, đính hôn đã khó, thành hôn này còn là cả một quá trình dài. Cách chương.